Xích Tâm Tuần Thiên, tập 351. Miếu Vạn Hòa, Tượng Quốc. Khương Mộng Hồng cong môi mỉm cười, dùng cầm chỉ một chén trà trước mặt nói: "Trà sắp lạnh rồi." Thống soái Đấu Ách Quân Cảnh Quốc Vũ Khuyết im lặng hồi lâu, bưng lên chén trà trước, nhấc nắp trà uống một ngụm, sau đó buông chén trà xuống, quay người rời đi. Nơi đây đã đổi chủ nhân rồi. Trên chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên, trận danh Cảnh Quốc bắt đầu binh lui binh. Không thể không nói, thiên kiêu phe Cảnh Quốc tuyệt đối không phải là hạng soàng sĩnh, cho dù vào thời khắc ủ rũ như vậy vẫn giữ gìn quân trận hoàn chỉnh mức độ lớn nhất. Mặc dù thắng bại đã định, cũng giữ lại khả năng có thể phản kích bất cứ lúc nào. Đương nhiên cũng không có tồn tại cái loại chuyện phản kích này. Bên phía Tề Quốc cũng sẵn sàng trận địa, không có ai thư giãn cả. Nếu đây là chiến tranh toàn diện chân chính, thì tất nhiên sẽ không cho phép bọn họ lùi lại nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà trận chiến tranh cục bộ phát sinh trên Tinh Nguyệt Nguyên này, mục đích chiến tranh đã hoàn thành, không cần phải truy kích vô vị. Dù có giết chết nhiều quân địch hơn nữa, cũng chỉ là binh lính Tượng Quốc, không tổn thương được căn bản của Cảnh Quốc. Hết thảy đã kết thúc. Cơ đắc bộng này như là bùn máu và thịt này, đứng trên tướng đài cao cao. Đại nguyên soái binh mã Húc Quốc Phương Hậu im lặng thật lâu. Chiến tranh thắng lợi, nhưng mà trong lòng hắn ta lại không có vui sướng. Hắn ta nên gieo hò, nhưng mà ta hoàn toàn thiếu đi cái cảm xúc như vậy. Hắn ta hoàn toàn thiếu đi cảm xúc, nhưng hắn ta vẫn vùng cao tay quát lên: "Vạn thắng!" Đây chính là chuyện mà hắn ta, một đại nguyên soái binh mã Húc Quốc, có thể làm. Đây là một hình ảnh quá là khó hình dung. Dưới tướng đài cao lớn là duệ tốt bày trận trình thể, là quân đội thắng lợi. Trên tướng đài cao lớn là thống soái trên danh nghĩa của quốc chiến tranh này. Phía sau hắn ta, mặt trời mới mọc mới lên, phản chiếu một mảnh biển mây đỏ bừng vạn dặm. Khi thanh âm hắn ta quát lên: 100, 1000, 1 vạn. Mấy chục vạn âm thanh cùng kêu lên: "Vạn thắng!" Mặc dù chúng thiên kiều Tề Quốc không để Phương Hiệu ở trong lòng, nhưng ở trong tình cảnh này cũng không khỏi chìm vào một loại cảm động vĩ đại. Đây là thắng lợi sau khi bọn họ chiến đấu hăng hái, càng là thắng lợi của Tề Quốc đối với Cảnh Quốc. Thử hỏi thiên hạ, ai dám nói nhất định có thể thắng Cảnh Quốc một trận, dù chỉ là loại chiến tranh cục bộ này? Mà bọn họ làm được, người Tề Quốc làm được, người Đông Vực làm được. Loại cảm xúc sôi nổi này, sau khi quân thần Đại Tề Khương Mộng Hồng xuất hiện, sôi trào đến điểm cao nhất. Người đó không biết đến từ nơi nào, nhưng mà bước ra một bước, đã bước vào trong tầm mắt của tất cả mọi người. Bóng dáng ông ta phảng phất là bước ra từ mặt trời. Ông ta đáp xuống trên tướng đài, toàn bộ tướng đài bởi vậy mà có vô hạn vinh quang. Phương Hữu và Tây Độ phu nhân không kiềm nổi mà lui về phía sau mấy bước, không dám sóng vai cùng ông ta. Mà ông ta đứng trên phía tướng đài, ánh mắt nhìn xuống, phảng phất dừng lại một lát trên gương mặt của mỗi người. Mỗi người đều có thể cảm thấy mình được đại nhân vật có danh xưng quân thần này nhìn chăm chú. Chủ nhân Phúc Sát Quân, chủ nhân của Phúc Quân Sát Tướng, quân thần Đại Tề cả đời chưa bại một lần, Khương Bổng Hùng, sau khi nhìn lướt qua mỗi người, trầm giọng nói: "Cảm tạ các ngươi. Cảm tạ các ngươi đã ra sức chiến đấu, mang vinh quang thắng lợi về cho Khương Bổng Hùng ta." Ai có thể không xúc động chứ? Đây là vinh quang vĩ đại dường nào. Bọn họ thắng được lời cảm ơn của Khương Bổng Hùng. Một tiếng của vạn quân như là núi kêu biển gầm: "Vạn thắng!" Khương Mộng Hồng đưa tay lên để tiếng hô hạ xuống: "Trị quân trăm nhánh, thường phạt quan trọng nhất, Khương Vọng, lại gần đây, Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Vọng, nhìn về phía nhân vật thiên kiêu biểu hiện sáng mắt nhất ở trong trận Đinh Nguyệt Nguyên lần này. Hắn cũng ngẩng đầu, thẳng sống lưng, đè kiếm mà tới. Từng có lúc hắn cũng đã ngước nhìn Khương Bộng Hùng như vậy. Lúc đó, lúc này, tình cảnh đương nhiên là khác nhau rất nhiều. Nhưng lúc đó hắn không tự ti, lúc này hắn không kiêu ngạo. Vẫn như lúc đó, tay đè kiếm không một chút dao động. Khương Bộng Hùng dùng cặp mắt như bầu trời bát ngát kia, nhìn chăm chú bắn ta sau đó nói, lại gần đây. Khương Vọng thong dong bước chân, áo xanh tiêu sái, đạp lên hư không như là dẫm trên đất bằng. Khương Bộng Hùng nói, lên tướng đài đi. Thế là Khương Vọng bước lên tướng đài, đứng trước mặt Khương Bộng Hùng. Khương Bộng Hùng nhìn hắn, không báo một chữ, sắp khai chiến lại đi. Người có biết tội không? Câu nói đầu tiên của ông ta là hỏi tội. Lúc ấy tiền bối Quan Diễn kêu gọi gấp, Khương Vọng không có khả năng đi báo với ai cả. Bởi vì một khi báo bị, nếu không được đồng ý, thì làm sao đây? Hắn không thể không đi xâm hại nguyên giới, đến lúc đó lại càng trực tiếp kháng bệnh rời khỏi trận chiến, tội tăng thêm vài điều. Mà hắn không nói tiếng nào rời khỏi, còn có thể dùng việc hắn vẫn chưa chân chính tham dự chiến tranh để hòa hoãn một hai. Đạo lý trong đó, Trọng Huyền Thắng đương nhiên rõ, cho nên lúc đó chỉ làm hắn mau cút. Nhưng mà suy tính này tất nhiên không thể nói ra miệng. Khương Vọng cũng không có nỗ lực giải thích gì, chỉ nói, mạt tướng biết tội. Hắn tự xưng là mạt tướng, là tỏ ý tán thành quân pháp, tiếp nhận hết thầy trừng phạt. Mặc dù hắn có thể tranh cãi, hắn chỉ vì là tăng thực lực lên rồi lại tham chiến, chỉ đang chờ đợi thời cơ thỏa đáng nhất. Đây tuyệt đối là một lời nói dối tốt nhất, nhưng hắn không làm như vậy. Từ trước đến nay hắn là một người là đồng ý giữ quy củ, đã nói trước về hành trình xâm hại nguyên giới rồi, hắn không thể không đi. Nếu hắn đã lựa chọn, như vậy hắn cũng sẽ sẵn lòng tiếp nhận hết thảy hậu quả mà mình nên tiếp nhận. Trận chiến này ngươi có công đầu, cũng mắc tội hàng đầu. Nếu đã nhận tội, sẽ không thưởng công. Khương Vọng Hùng hỏi, ngươi có phục không? Công quán là công đầu phá cảnh lần này. Tội quán thực ra không gian tranh cãi rất lớn. Nhưng mà Khương Vọng đã thản nhiên hành lễ. Mạt tướng tâm phục khẩu phục. Hắn thực sự tán thành cái kết quả này. Khương Bộng Hùng nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của hắn, xác nhận trong mắt hắn quả thực là không có một chút oán hận nào, mới tiến lên một bước, nhìn tướng sĩ ba quân ở dưới tướng đài. Sau một lát im lặng, ông ta mở ra một quyển trục, đọc giữa ánh nhìn chăm chú của mấy chục vạn sĩ tốt. Trận chiến này dựa vào ba quân dùng mệnh mới đạt đại thắng. Cảnh quốc đã ký giao ước tinh nguyệt. Ước một: từ nay về sau, người tượng quốc không được vào tinh nguyệt nguyên nửa bước. Cường giả húc quốc ở cảnh giới thích hợp có thể tự do lập lâu ở trên tinh nguyệt nguyên. Phương Hậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giống như là cuối cùng cũng tìm được một chút an ủi. Ước hai: kính thế đài phát công văn khắp thiên hạ, trả lại trong sạch cho Khương Vọng. Phó Đông Tự cảnh quốc gánh trách nhiệm sơ suất trong việc giám sát, xuống làm phó thủ lĩnh, tạm thi hành trách nhiệm của thủ lĩnh kính thế đài để xem hiệu quả sau này. Trang Đình bị trừ số lượng tài nguyên thuộc đạo 10 năm. Quốc tướng Trang Quốc Đỗ Như Hối vu cáo khôi thủ Hoàng Hà, đáng thân trần chịu quất roi tại Ngọc Kinh Sơn, đích thân trần thuật tội, tế trước mình ước Chu Ma Thượng Cổ. Ánh mắt luôn bình tĩnh không lay động của Khương Vọng suốt cuộc đã rung động một chút. Giữa cuộc chiến tranh tề cảnh, từ ban đầu vốn dùng cờ hiệu kêu bất bình vì thiên kiêu nước mình, Sau khi Cảnh Quốc thua trận này, có điều bày tỏ là hợp tình hợp lý, Kính Thiết Đại công khai phát công văn tương đương với tự vả vào mặt mình. Phó Đông Tự xuống làm chức phó thủ lĩnh thì phạt 3 chén rượu. Trang Đình đương nhiên đã trả giá đắt, nhưng mà cái giá lại lớn đến mức trực tiếp trừ tài nguyên đạo mạch 10 năm, lớn đến mức quốc tướng một nước thân chịu hình phạt đánh roi, mất hết thể diện. Thực sự không thể không nói, đây là kết quả Tề Quốc gắng hết sức tranh thủ. Đây cũng là đền bù chân chính mà Tề Quốc tìm đến cho Khương Vọng. Lâm trận thoát chiến, không thể không phạt. Nhưng mà công nguồn hắn thắng được ở trong trận chiến này, không ai có thể chất vấn. Lấy công lớn như thế để đền tội, không ai có lời gì để nói. Nhưng mà sự an ủi của Tề Đình đối với thiên kiêu tuyệt thế này đều bên trong giao ước tinh nguyện. Lúc đó, Khương Vọng đưa lưng về phía chư tướng dưới đài, vẫy lấy tư thế nhận phạt đứng lên điểm tướng đài. Bóng đường hắn thẳng tắp và kiên định, giống trường kiếm quán. Trọng Huyền Thắng dưới tướng đài nhìn bóng lưng này, mũi bỗng chua xót, vội vàng ngửa đầu nhìn trời. Hắn ta quá là hiểu Khương Vọng muốn gì. Trừng phạt Trang Quốc lần này chỉ có thể coi là khởi đầu, đỗ như hối ra mặt gánh vác tất cả mọi chuyện, kéo Trang Cao Tiện ra sạch sẽ. Nhưng mà dù sao đã bắt đầu rồi, chẳng phải vậy sao? Mà âm thanh của Khương Vọng Hùng vẫn còn tiếp tục. Ước 3. Cảnh Quốc bãi bỏ nghi thiên quan trong lãnh thổ Hạ Quốc. Trên đài, dưới đài, tất cả người nhận biết chuyện này cũng không khỏi chấn động. Thì ra đây mới là mục đích chiến lược tối cao trong trận chiến tinh nguyệt nguyên này của Tề Quốc. Mà kệ đám người phỏng đoán thế nào, Khương Bộng Hùng nhàn nhạt nói. Khương Thanh Dương. Khương Vọng quay người lại. Khương Bộng Hùng đã khép quyền trục lại đặt trong tay hắn. Hắn vô ý thức nắm chặt quyền trục này, cảm nhận được sức nặng mà vô số người đã phấn đấu vì đó. Một khắc sau đó, tay cầm giao ước tinh nguyệt của hắn bị giơ lên cao. Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Đại Tề giơ tay quán lên, mặt hướng về tướng sĩ ba quân dưới tướng đài nói: tất cả ba ước này thiên địa cùng xem, chư quân, đây là vinh quang cùng chung của chúng ta. Trên tướng đài, quân thần Đại Tề giơ cao của thiên kiêu số một Đại Tề giống như là giơ lên một lá cờ mới, kiên định như vậy, rêu rao như vậy. Dưới tướng đài, núi cao biển gầm, cho dù là Tề, Giặc, Chiêu, Xương, Dung, Húc, tất cả mọi người đang tung hô: vinh quang, vinh quang, vinh quang. Âm thanh át mây trôi, thật lâu không ngừng. Quyền giao ước tinh nguyệt chắc chắn sẽ được ghi vào sổ sách, mà bọn họ làm cho Cảnh Quốc ký quyền giao ước tinh nguyệt, sao lại không thể được xưng là hai chữ vinh quang đâu. Mặc dù lâm chi rất lớn, cũng không thể thiếu nhà cao cửa rộng của thống soái Cửu Tốt. Tu phủ ở tại khu vực trung tâm của Tiến Hiền Phường, từ thợ mộc nổi danh của đương triều đốc tạo, quả nhiên là khí phái uy nghiêm. Sau vụ án thôi chữ hành thiết hoàng đế, là người trực tiếp tiến cử thôi chữ tham dự Hoàng Hà Hội, thống soái tù điện quân Tu Viễn cũng ngày bị cách chức đợi điều tra. Dù chưa đề vào thiên lao, thế nhưng cũng bị cấm túc trong nhà, không được bước ra ngoài dù chỉ một bước. Không giống như là Tào Giai, bị giam lỏng chỉ vì mình tu sạn đao, ám độ trần thương. Tu Viễn mới thực sự đã bị giam lỏng, tu vi cả người đều bị khóa lại, chỉ là suy xét tứ uy nghiêm của thống soái Cầu Tốt mới không bắt ông ta vào thiên lao. Thế nhưng từ sau khi vụ án hành thích hoàng đế, cũng đã trôi qua vài tháng, vụ điều tra nhắm vào Tu Viễn vẫn luôn không có tiến triển mang tính đột phá. Thiên tử cũng không có bổ nhiệm thống soái Tu Điện Quân, vẫn là đệ đệ nhất chính tướng Tu Điện Quân dưới trướng Tu Viễn tạm lĩnh cương quân này, cho nên vẫn là trì hoãn như thế. Một ngày này, Tu gia có khách quý tới. Người tới cũng là một thống soái cửu tốt, Diêm Đồ, thống lĩnh Trạm Vũ quân. Người này là bạn chí cốt của Tu Viễn, cả triều chính đều biết. Xuất thân của cả hai đều là bình thường, đều là đi lên từ tầng dưới chót trong quân đội, một đường đi thẳng tới vị trí thống soái của cửu tốt, cũng coi như là cùng chung chí hướng. Năm đó khi Cuồng Sĩ Hứa Phóng còn hăng hái, đã từng viết một câu trong bài văn là đại trượng phu hành tất viễn đồ. Trong đó viễn và đồ, ý chỉ Tu Viễn và Diễm Đồ, mà không phải là ở đâu xa. Trong số thống soái cựu tốt, ông ta khâm phục hai người này nhất. Đương nhiên hai người này chưa hẳn đã biết Hứa Phóng là ai. Khi Tu Viễn vừa mới bị cách chức điều tra, cũng là do Diêm Đồ liên tục dâng chín tờ sớ, cố gắng chứng minh Tu Viễn vô tội, cầu xin thiên tử minh giám. Về sau lại còn đợi trước Đồng Hòa Các, trực tiếp đối mặt với thiên tử. Thiên tử cảm niệm Diêm Đồ trọng tình trọng nghĩa, tự mình đạp bay ông ta ra khỏi Đồng Hòa Các, cũng là phạt 10 năm bổng lộc, trong một căn phòng được bố trí rất đơn giản. Diêm Đồ mặc giáp, cùng với Tu Viễn mặc đồ đơn giản, ngồi đối diện nhau. Ở trên bức tường chính diện có treo cung đao, làm nổi bật sự gọn gàng của Tu Viễn. Tư thế ngồi vẫn rất đoan chính, lưng thẳng tắp, mặc dù bị giam lỏng tại nhà, thế nhưng khí chất sắc bén vẫn không có mất đi. Ông ta vẫn còn bình tĩnh pha trà. Hai cái loại khí chất nhã nhặn và sắc bén thống nhất một cách hoàn mỹ, hiển hiện ở trên người của ông ta. Đối diện ông ta là Diêm Đồ, lại có phong cách hoàn toàn khác biệt. Lông mày thô dày, đôi mắt lớn, mũi to, môi dày, khí chất ngang ngược. Từ thế ngồi cũng rất tùy ý, một thân buông lỏng, một chân co lên. Ta nói rồi, đừng nấu nữa. Diêm Đồ liếc nhìn ấm trà kia, không nhịn được nói. Coi như người nấu trà ngon hơn đi chăng nữa, thì cũng không thể hòa vào vòng giao tiếp của người đại tề cũ, không có được sự tin tưởng của họ. Có ý gì sao? Tu Viễn không để ý, tiếp tục bình tĩnh pha trà chậm rãi nói. Tại sao lại không lấy được tín nhiệm? Mấy tháng? Thế bộ dáng ông ta, Diêm Đồ lập tức giận dữ lại không nơi phát ra. Nếu như bọn họ tin tưởng ngươi, đường đường thống soái Tù Điện Quân, sao lại vẫn còn ăn không ngồi rồi ở trong nhà chứ? Tu Viễn mỉm cười nói. Mọi chuyện vẫn còn chưa được điều tra rõ, đương nhiên là ta không thể rời đi rồi. Chỉ bằng những tên phế vật của đô thành tuần kiểm phủ cái sao? Nếu như 10 năm còn không điều tra rõ ràng, chẳng lẽ Tù Viễn ngươi cần phải bị giam lỏng 10 năm, cả đời không điều tra rõ ràng? Chẳng lẽ ngươi bị giam lỏng cả đời sao? Nước đã được đun sôi, Tu Viễn xách ấm trà từ trên lò lửa xuống, chậm rãi xấy chén trà, thuận miệng nói. Dù sao vẫn tốt hơn là bị nhốt trong ngục chứ. Diêm Đồ cười lại nói. Ta còn thật không biết Tu tướng quân còn có thể an ủi bản thân nhanh như vậy. Tu Viễn thở dài nói. Đúng là ta thiếu giám sát đối với việc tiến cử thôi chứ, quấy nhiễu thánh giá, suýt nữa thì làm bẩn thanh danh của đế quân. Ta vẫn còn có thể ngồi đây uống trà với ngươi cũng đã đủ rồi. Phạm vào tội giám sát sơ suất, cách chức đợi điều tra là chuyện tất nhiên, chúng ta không có gì có thể nói. Thế nhưng phải điều tra tới khi nào? Cũng phải có một điều lệ rõ ràng chứ. Diêm Đồ bất mãn nói. Bắc nhà bên kia không một chút động tĩnh, trịnh thế đều trốn tránh không gặp ta. Mà Tu Viễn ngươi, đường đường chân nhân đương đại, thống soái cửu tốt, lại không thể rời khỏi tòa nhà này. Từng ngày đầu vậy, vô hạn gặp lại. Người đã lập vô số công lao mãn hã. Người đã lập vô số công lao hãn mã vì đại tề chúng ta. Sao có thể chịu được nỗi nhục này chứ? Tu Viễn lắc đầu. Trương Vịnh khóc tử, thập nhất hoàng tử còn thất sủng, thôi chữ thích đế, làm sao mà ta có thể ngoại lệ được? Diêm Đồ cả giận nói, chuyện của người đâu giống với chuyện của thập thất hoàng tử, hai chuyện khác nhau há có thể nói gộp làm một chứ? Có lẽ thế, có thể, có lẽ không thể. Tu Viễn mở bình thanh trúc ra, dùng kẹp trúc kẹp một vài lá trà xanh biếc ở trong ra, cẩn thận bỏ vào trong chén trà nói, ta tin tưởng bất cứ chuyện gì đều phải bỏ ra cái giá tương ứng. Ta vi phạm, ta cần gánh chịu. Công lao ta lập nên, bệ hạ cũng sẽ nhớ. Tĩnh dưỡng trong phủ vài năm, cũng chưa hẳn không thể chấp nhận. Bệ hạ đương nhiên anh minh thần võ. Diêm Đồ trầm giọng nói, chỉ sợ có người che đậy, không cho bệ hạ biết. Bệ hạ anh minh thần võ, làm sao có thể bị người che đậy đôi tai chứ? Sau khi Tu Viễn hoàn thành bước pha trà cuối cùng, mới đưa tay mời. Diêm huynh, mời dùng trà. Bóng đêm bị ngăn cản bên ngoài cửa. Diêm Đồ nhìn chén trà bốc hơi nóng này. Trước khi uống trà, nhớ tới một vấn đề. Giờ phút này, vị thập nhất hoàng tử kia có còn tâm tình uống trà hay không? Tiếng hò khan kịch liệt vang vọng trong cung điện, xuyên qua ban đêm dài đằng đẵng. Tổng quản thái giám Phùng Cố của Trường Sinh Cung, nếp nhăn ở trên mặt rất sâu, nhìn về phía trước với vẻ mặt lo lắng. Tia sáng trong mắt chợt tối chợt sáng, chợt xa chợt gần. Trên thư án có một tấm giấy tuyên trắng như tuyết. Ở trên giấy là một bức chữ chưa được viết xong. Hoàng tử trẻ tuổi mặc một bộ áo lông chồn trắng, đang ngồi trước thư án. Tay trái nắm chặt tay, đưa lên che miệng, hò tới mức gương mặt đỏ bừng. Tay phải cầm bút lông sói lơ lửng ở trước nghiên mực. Một giọt mực vẫn dính trên đầu bút, rung động theo từng tiếng hò khan, thế nhưng lại vẫn cứ không có rơi xuống. Đợi đến khi tiếng ho dần dần ngừng lại, Phùng Cố mới nhẹ giọng khuyên nhủ, điện hạ, vẫn nên uống thuốc đi. Tại góc trái trên cùng của án thờ, có một chiếc bát ngọc. Ở bên trong là nước thuốc màu đen, còn có mấy đợt khí nóng lượn lờ. Không muốn uống. Khương Vô Khi nói chuyện hơi vất vả. Hắn ta lại ho khan vài tiếng mới ổn định lại. Hắn ta cứ cầm theo bút lông sói, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Chẳng biết khi nào, sắc trời mờ mờ đã xuyên thủng màn đêm. Chắc hắn đã có tin tức từ Tinh Nguyệt Nguyên bên kia truyền về. Hắn lạnh nhạt nói. Tự nhiên là vì chứng minh, ngoài điện lại trùng hợp có tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân rất gấp gáp. Phùng Cố hơi nghiêng người, đã ngăn ở trước cửa điện. Không bao lâu, tiếng bước chân dần xa, Phùng Cố lại trở lại trước thư án, chỉ là ở trên tay có thêm một phong thư. Điện hạ, quân tình khẩn cấp. Đọc. Phùng Cố mở thư ra, vừa nhìn vừa đọc. Chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên đã phân ra thắng bại. Khương Thanh Dương trở lại từ thiên ngoại, một kiếm định càn khôn. Quân thần và thống soái đấu ách quân Vô Khuyết đã ký kết minh ước Tinh Nguyệt. Sau khi đọc xong, mặc dù trên mặt của Phùng Cố không một chút biểu cảm, thế nhưng ở trong mắt lại ẩn chứa kính nể. Trước kia lão ta là thân tín của Lôi Quý Phi, đi theo làm tùy tùng ở bên người bà ấy. Sau chuyện Lôi Quý Phi bỏ mình, cũng chủ động xin tới chăm sóc Khương Vô Khí. Đã qua nhiều năm như vậy, có thể nói là nhìn Khương Vô Khí lớn lên từng ngày, vị quý tộc thiên hoàng được vô số người chú trọng này chịu đựng sự đau đớn mà người thường không thể tưởng tượng, cũng có được tài trí mà người thường không thể với tới. Tựa như hiện tại, mặc dù lão cũng biết được những tin tức tình báo về Tinh Nguyệt Nguyên tương đương với Khương Vô Khí, thế nhưng lão lại hoàn toàn không thể dự đoán được hướng đi của chiến tranh. Hết thầy, hết đợt lần này đến lần khác, Khương Vô Khí đã có thể phán đoán chính xác thời gian mà chiến tranh kết thúc. Nếu như không phải là hiểu rõ thiên kiêu của hai trận doanh, cùng với nắm rõ tình thế ở trên toàn bộ chiến trường, sẽ không thể suy tính cục diện chiến tranh rõ như vậy. Cô còn tưởng rằng người rực rỡ hào quang trong trận chiến này sẽ là Trần Toán hoặc là Trọng Huyền Thắng. Không nghĩ Khương Thanh Dương lại trở về. Khương Vô Khí nói tới đây, dừng một lát, tiếp tục nói. Xem ra dị động ngọc hành tinh có liên quan tới hắn. Nói tới, đối với việc hắn rời khỏi doanh trại trước trận chiến, chiến sự đường dự định xử lý thế nào? Lấy công lao tiêu trừ. Phong Cố nói. Khương Vô Khí im lặng một lát nói. Chắc hẳn trong minh ước tinh nguyệt cũng nhấn mạnh trừng phạt đối với Trang Quốc chứ. Nghe vậy, Phong Cố lại lật qua đọc lại một điều khoản liên quan tới minh ước tinh nguyệt. Sau đó, phía sau bức thư, lão đã biết được những điều khoản trước của minh ước, cho nên vừa nãy còn không có đọc kỹ. Sau khi lật qua, lão sửng sốt. Minh ước giữa hai quốc gia bá chủ lại là minh ước sau khi trải qua chiến tranh tại Tinh Nguyệt Nguyên mới ký kết. Mỗi một chữ đều phải suy nghĩ rất nhiều lần. Thế mà bây giờ lại điều chỉnh chỉ vì khương vọng thôi sao? Biểu hiện trên chiến trường của người này khủng bố tới mức nào? Lại là đúng. Phùng Cố không biết nên nói gì mới phải. Người này lên như diều gặp gió vậy. Khương Vô Khí cảm thán một tiếng, một câu, lại mỉm cười, đưa mắt trở lại giấy tuyệt. Giọt mực trên bút lông cũng rơi xuống, làm cho nghiên mực xuất hiện gợn sóng. Mấy chữ cuối cùng được hắn ta viết liền một mạch. Sau đó hắn ta để bút xuống đứng dậy, một mình đi ra ngoài. Phùng Cố cất bước đi theo, lại bén giơ tay ngăn cản. Đã qua nhiều năm như vậy, ngày vất vả rồi. Đoạn đường này cô muốn tự mình đi. Điện hạ. Phùng Cố đứng tại nguyên chỗ, dây thanh rung động. Quý tộc Thiên Hoàng ở trong chiếc áo khoác lông chồn vừa đi vừa cười hỏi. Bệ hạ là Thánh Minh Thiên Tử, quân thần là Giá Hải Kim Lương hiện tại, Khương Thanh Dương là ngọc trụ chống trời trong tương lai. Thái tử rộng lượng lại không mất cẩn thận, có tướng của vị nhân quân, tam tỷ tự mình mở võ đạo, khí tượng hào hùng, cửu huynh thông minh thần tú, quý khí ứng tình. Như vậy cô thì sao? Cô là ai vậy? Hắn ta hỏi vậy rồi đi ra ngoài, không trả lời, không có ai trả lời, cũng không cần câu trả lời. Phùng Cố đứng im tại trước án, vẻ mặt bi thương. Thập nhất hoàng tử của Đại Tề là ai chứ? Vốn là cung chủ Trường Sinh Cung, là đứa con mà đương kim thiên tử yêu thương nhất, làm việc bố cục trong đại khí hùng hồn, được mọi người tin phục. Cả triều chính đều công nhận là giống với đế vương nhất, cũng là người có hy vọng tranh đoạt ngai vàng nhất. Bởi vì vụ án Trương Vịnh khóc tử, trong vòng một đêm, triều chính im tiếng. Phụng tiền Trương Thị chính là hậu nhân trung thần có công phục quốc. Khương Vô Khí thu nhận Trương Vịnh cũng là vì thanh danh của quốc triều. Tất cả công pháp lẫn tài nguyên đều chưa từng bạc đãi người này. Cuối cùng đã đạt được kết quả như vậy. Làm sao mà Phùng Cố lại không đau khổ chứ? Vị quý tộc Thiên Hoàng đã từng nói, hướng về Đại Tề chính là hướng về ta kia. Hiện tại lại hỏi, cô là ai? Sự bi thương ẩn chứa trong lời nói của Khương Vô Khí, để cho người theo bên người hắn ta, bao lâu nay như là Phùng Cố, làm sao không đau lòng chứ? Thế nhưng, khi thấy bóng lưng của Khương Vô Khí, lão cũng chỉ có thể im lặng. Im lặng nhìn Khương Vô Khí đi khỏi cung điện. Im lặng quấn bức chữ mà Khương Vô Khí đã viết xong. Im lặng tựa như là một cơ hồn dã quỷ lơ lửng trong tòa cung điện khổng lồ này. Lơ lửng từ năm Nguyên Phượng thứ 39 cho tới tận này.